Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 105, bận rộn. To lớn làm bằng đá cái ghế, đứng sừng sững ở nhân bộ lạc đồ đằng phía trước, đưa lưng về phía đồ đằng, đón ngàn vạn tộc nhân. Ghế đá phía trên là thủ lĩnh của bọn hắn quá. Cái này dùng hỏa bộ lạc liên minh văn tự vì chính mình mệnh danh thiếu niên. Tại ghế đá phía trước, mấy cái đã từng là bộ lạc thủ lĩnh, bây giờ là quá thuộc hạ tráng hán đứng ở nơi đó. Bọn hắn mắt cúi xuống bộ dạng phục tùng, không dám cùng chi đối mặt, quá trên mặt đã không thấy ngây ngô, điền mấy cái rối loạn mặt xẹo, khóe mắt cũng xuất hiện nhỏ xíu đường vân. Một đạo mặt sẹo từ phải ngạch hướng phía dưới xẹt qua mí mắt cho đến phải trên lỗ mũi mới. Khi ánh mắt của hắn thông qua đạo này vết sẹo liếc nhìn đám người thời điểm, bằng thêm mấy phần vẻ hung lệ, dẫn đầu một cái mười mấy vạn người đại bộ lạc với hắn mà nói quá khó khăn. Huống chi cái này bộ lạc cũng không đồng lòng. Lúc mới bắt đầu nhất có Ganymede, hết thảy còn tốt. Nhưng từ khi Ganymede dựa theo nhân đồ đằng phân phó đi tìm không có đầu mối cự nhân Vương Đình về, sao, có chút kìm nén không được tự do chi tâm người bắt đầu thoát đi. Lúc mới bắt đầu nhất, quá đuổi tới bọn hắn sau nếm thử thuyết phục, có ngoan ngoãn trở về, có một con đường đi đến đen. Về sau loại chuyện này kinh lịch nhiều hơn, quá cũng sẽ không có lòng nhân từ. Không giết người không thể lập uy, không giết sạch không được cảnh cáo. Xung đột, mâu thuẫn càng lúc càng lớn, quá thủ đoạn cũng liền càng ngày càng tàn nhẫn. May mắn là, đồ đằng ban cho nhân bộ lạc lực lượng càng lúc càng lớn, mà quá lấy được lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn hôm nay, lực lớn vô cùng, hai tay nhưng xé xác hổ báo, hai chân nhưng liệt nham thạch. Toàn bộ nhân bộ lạc có can đảm cùng hắn đơn đấu đã không có. Ta nghe người ta nói có người cố ý thả đi làm phản người. Chuyện này là thật sao? Thanh âm của hắn chát chát câm khó nghe. Đó là bởi vì chiến đấu bên trong tiếng nói nhận qua tổn thương, bị một thanh thạch đao đâm rách qua. Một lần kia hung hiểm đủ hắn ký ức cả đời. Quá giọng nói mới rơi, một cái cao lớn chiến sĩ lập tức dọa đến quỳ rạp xuống đất. Thủ lĩnh, là ta làm, ta gặp được một cái trước kia mình tộc nhân trong bộ lạc, nhất thời mềm lòng, không thể ra tay, mời thủ lĩnh trách phạt. Đại hán kia đầu lâu buông xuống, quỳ trên mặt đất nói, bá, quá từ to lớn ghế đá khe hở rút ra một thanh thạch đao, bỏ tại đại hán kia trước mặt. Nếu như nhìn kỹ kia ghế đá, có thể phát hiện kia trên ghế cắm vô số thạch đao. Quá tựa như ngồi tại thạch trên đao đồng dạng. Cạch cạch cạch, thạch đao lăn xuống tại tráng hán trước mắt, dọa đến tráng hán một cái giật mình. Nếu biết quy củ, ra tay đi. Quá nói, tráng hán kia cắn răng, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, sau đó cầm lấy thạch đao. Đối tay trái của mình ngón tay nhỏ chặt xuống dưới. Ba, thạch đao thật sâu khảm vào trong đất. Đại hán ngón tay nhỏ trên mặt đất lăn lộn. Ô ô, tráng hán phát ra trầm thấp, thanh âm thống khổ, một hồi lâu sau mới dần dần lắng lại. Có người tiến lên nhặt lên trên đất thạch đao, hai tay nắm bưng lấy đưa đến quá trước mặt. Bá, đem nhuốm máu thạch đao tái hiện cắm về ghế đá. Quá đứng lên, hai tay giơ cao, đại tế, đại tế, mấy vạn người cùng theo giơ cao hai tay. Sau đó tại dưới sự hướng dẫn của hắn bắt đầu tế tự nhân đồ đằng. Nhân đồ đằng bên trong, đệ ngũ huyền sớm chờ ở chỗ này. Theo đại tế bắt đầu, lỗ đen lần nữa điên cuồng thôn phệ nồng vụ, lớn mạnh lục sắc hạt giống, cũng lớn mạnh lấy chân ngã. Bây giờ hai mảnh lá sen cũng đã trưởng thành rất nhiều. Sắc thái từ màu xanh biếc biến thành màu xanh nhạt. Trên phiến lá mới, nhánh mầm vẫn tại lan tràn lên phía trên. nhưng cũng không có cái mới lá cây mọc ra. Hạt giống lần nữa lớn mạnh, đã có to bằng chậu rửa mặt tiểu, tại trong hư không lộ ra chĩu nặng, chân ngã, giấu ở trong đó. Thể tích đồng dạng bành trướng không ít, bây giờ hỏa bộ lạc liên minh tình thế cực kỳ tốt. Thiều cải cách đang thong thả thúc đẩy, Lật sau khi trở về cũng rất phối hợp Thiều. Ngay tại mấy cái thành trì ở giữa bôn ba, thôi động quân đội, đệ ngũ huyền trong chốc lát không có việc gì, liền đem tinh lực để ở chỗ này, không ngừng lớn mạnh, chân ngã. Hy vọng cái này gốc thanh liên tiếp tục xuất hiện biến hóa. Nhưng hơn mấy tháng, ngoại trừ xanh biếc lá cây biến thành màu xanh nhạt, hạt giống biến lớn, chân ngã, mạnh lên, cũng không có càng biến hóa rõ ràng xuất hiện, chỉ là ý thức của hắn rốt cục có thể thăm dò ra ngoài. Lúc này, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tại đại tế thời điểm nhóm lửa đồ đằng lửa. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn sợ Ganymede trở về, nhìn ra hắn tình trạng, có thể phá hắn hoang ngôn. Mặc dù không có thả ra đồ đằng lửa, nhưng hắn cũng làm một ít chuyện, tỉ như là nhân bộ lạc thủ lĩnh quá cung cấp lực lượng cường đại hơn. Cùng hỏa đồ đằng khác biệt, thân ở nhân đồ đằng bên trong, năng lực của hắn xuất hiện biến hóa rất lớn. Tại hỏa đồ đằng chung, hắn đồng dạng có thể vì hỏa bộ lạc tộc nhân cung cấp lực lượng. Nhưng loại lực lượng này là cân bằng, là bản năng mà không thể khống. Hắn tại hỏa bộ lạc có thể làm càng nhiều là thông qua thần đình bên trong điểm sáng thế giới diễn hóa xuất vô số năng lực, là bộ lạc người làm tăng phúc. Cảm giác kia mình tựa như là một cái phụ trợ tính pháp sư, không ngừng là tộc nhân gia tăng trạng thái. Nhưng tại nhân đồ đằng bên trong khác biệt, hắn có thể đem lực lượng ban cho xuống dưới, tỉ như quá, thông qua hắn ban cho, quá lực lượng càng ngày càng mạnh, toàn bộ thân thể ngay tại hướng về không phải người phương hướng phát triển. Nếu như lúc trước hắn có năng lực như thế, vô hạn tăng cường thạch, hắn cũng không biết thạch sẽ trở nên lợi hại cỡ nào. Đệ ngũ huyền cảm thấy, đây là khác biệt đồ đằng lực lượng, khác biệt năng lực, khả năng đao đồ đằng. Ảnh đồ đằng bọn hắn tựa như nhân đồ đằng loại này đồ đằng. Bởi vì bọn họ thủ lĩnh đều sẽ so phổ thông tộc nhân cường đại hơn nhiều. Ban cho cũng không phải tùy tiện. Mỗi một lần ban cho đều sẽ hao phí rất nhiều, chân ngã, lực lượng. Loại này, quên mình vì người, hành vi, không thích hợp lớn diện tích mở rộng. Hắn cũng là nhìn thấy quá tình cảnh quá mức gian nan, mới không thể không vì hắn tăng cường mấy lần. Tác dụng tự nhiên là rõ rệt. Ngoại trừ trở lên những biến hóa này, liền không còn gì khác biến hóa. Đệ ngũ huyền thử qua đem chân ngã trên lực lượng loại kia vô hạn khả năng ban cho ra ngoài, nhưng hắn căn bản làm không được. Chân ngã, lực lượng, bao quát tràn ngập lực lượng hỗn độn nồng vụ, đều đi không ra cái này hắn bên ngoài dò xét lực lượng lúc phát hiện thân thể. Bức tranh đang vẽ quyển bên ngoài, hắn lực lượng là một loại cường đại đơn nhất lực lượng. Đang vẽ quyển bên trong, hắn lực lượng là giàu có sức sáng tạo, hai loại lực lượng hoàn toàn không thể liên hệ, tựa như bức tranh bên trong cùng bên ngoài, hoàn toàn là hai thế giới. Tại này họa quyển bên trong thế giới, hắn là chân ngã. Đang vẽ quyển bên ngoài thế giới, hắn là bức tranh, là nhân đồ đằng. Hắn thậm chí có thể đang vẽ quyển ngoại cảm nhận thiên địa chi lực. Đoán chừng cái này nhân đồ đằng như lúc trước hắn bình thường, bị thiên địa chi lực chỗ căm thù, bị thánh giả lực lượng chỗ chiếu cố. Cái này thật không phải một tin tức tốt, nhưng cũng may đây không phải bản thể của hắn. Tại đệ ngũ huyền trong lòng, hỏa hồ găng mới là bản thể của hắn, nơi này nhiều nhất tính một cái phân thân, cho nên hắn không chút kiêng kỵ phát triển, căn bản không sợ thiên địa chi lực bối rối vây quét. Không thể cùng thiên địa này câu thông liền không thể, dù sao hỏng thân thể này, với hắn mà nói cũng không quan trọng, hắn đều có thể nếm thử. Về phần nhân bộ lạc, thích hợp thời điểm hắn có thể giúp một tay. Nhưng nghĩ đến để hắn cùng nhân bộ lạc sinh ra, hắn cùng hòa bộ lạc sâu như vậy ràng buộc là không thể nào. Thậm chí, nhân bộ lạc liền là hắn nuôi cho hòa bộ lạc một đầu lớn lợn. Nuôi lớn dài mập, giết ăn thịt vừa vặn. Đại tế kết thúc, đệ ngũ huyền liền để ý thức trở về thần đình. Hắn sợ Thiều có chuyện tìm hắn thương lượng thời điểm hắn không tại, đồng thời hắn cũng nên thu thập trong giáo đường những cái kia kim sắc nồng vụ. Ganymede đỉnh lấy phong tuyết ở trên đại thảo nguyên đi lại. Mỗi đi một bước, dưới chân của hắn liền sẽ lan tràn ra một mảnh thần lực. Bám vào chung quanh hơn 100 mét phạm vi, thần lực lan tràn về sau, sẽ thật sâu đâm vào thổ địa bên trong. Thăm dò thổ địa hạ phải chăng có cự nhân vương đình. Dựa theo suy nghĩ của hắn, cự nhân vương đình hẳn là theo thời gian biến thiên, chôn sâu tại trong đất, cho nên hắn tại đo đạc toàn bộ đại thảo nguyên. Lần này động tác đã kéo dài hơn nửa năm thời gian. Hắn tại chúng thần sơn bên trên nghe những cái kia thượng vị thần nói chuyện trời đất thời điểm, ngược lại là đề cập tới cự nhân nhất tộc. Nhưng địa vị hắn thấp, cũng không có quyền lợi cùng thượng vị thần câu thông, cho nên liên quan tới cự nhân hết thảy, hắn biết rất ít. Dứt khoát, Ganymede liền nương tựa theo nghị lực kinh người, từng bước một đo đạc, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ là thánh giả thăm dò ra cự nhân vương đình chỗ. Nhưng mỗi khi hắn dừng lại lúc nghỉ ngơi, luôn luôn nhịn không được hướng đông nhìn lại. Kia là hỏa bộ lạc liên minh chỗ. Tại suy đoán của hắn bên trong, cự nhân vương đình khả năng rất lớn là tại khu vực kia. Bởi vì nơi đó mới là đại lục trung ương, cũng hẳn là cự nhân vương đình lúc trước tồn tại qua địa phương. Thế nhưng là hắn không dám a. Cái kia bộ lạc mặc dù còn không có tấn thăng làm thần bộ rơi, nhưng bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh đều có thực lực sát phạt mình. Cái kia đồ đằng muốn bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù cái kia thủ lĩnh chết rồi, nhưng khi hắn lại quay về Tây An thành thời điểm, dù cho khoảng cách xa, vẫn là thấy được cái kia hồn bộ lạc. Bởi vì tiến đánh Tây An thành, cuối cùng tại hỏa thần trách cứ hạ thoát đi, ngay cả thần bộ rơi đều cầm nơi đó không có cách. Hắn một cái bị thần vương ban cho thần cách thành thần hạ đẳng thần thì càng không dám đi trêu chọc. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có tưởng niệm. Chờ hắn đo đạc xong mảnh đất này, như vẫn là không thể phát hiện cự nhân vương đình, hắn liền sẽ hướng thánh giả thỉnh cầu đi đến đại lục trung ương tìm kiếm cự nhân vương đình. Nghĩ đến có thánh giả che chở, cái kia có can đảm trách cứ thần bộ rơi hỏa đồ đằng hẳn là sẽ không lấy chính mình như thế nào. Ôm ý nghĩ như vậy, Ganymede lần nữa bắt đầu đo đạc phiến đại địa này. Hai chân dẫm đạp ở giữa, thân thể nhảy lên hơn 100 mét. Từng tấc đo đạc lấy vô biên vô tận đại thảo nguyên. Hân ngồi tại trên mặt băng, từ trên lưng to lớn bao khỏa bên trong xuất ra một cây dây leo cùng một cái đồng móc. Đem đồng móc treo ở dây leo bên trên, Hân lại đem một khối thịt cá treo ở móc bên trên. Ở trước mặt nàng, có một cái bị nàng mở ra kẽ nứt băng tuyết. Kẽ nứt băng tuyết dưới, nước biển tại tùy ý chảy xuôi, đem treo thịt cá đồng móc ném tới phía dưới. Hân ngoại phóng đồ đằng chi lực, đồ đằng lực lượng thuận giấu ở dây leo bên trong đồng đỏ tuyến tràn ra khắp nơi đến móc bên trên. Nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy bên cạnh đặt ở phía trước mang gai ngược đồng đỏ thạch mâu. Hân lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, trong tay dây leo bên trên truyền đến kéo túm lực đạo. Hân lập tức bộc phát đồ đằng lực lượng, thông qua đồng đỏ sợi tơ tràn ra khắp nơi đến đồng đỏ móc bên trên. Đồng thời tay trái dùng sức hướng về sau lôi kéo. Cái này kéo một cái, một đầu dài hơn 1 mét, mọc ra hung lệ răng nanh cá lớn bị nàng túm đi lên. Kia cá miệng bị móc câu treo, Thân thể đằng không bay lên trong nháy mắt, vẫn hung ác muốn hướng Hân cắn tới. Phốp, Hân trên tay phải mang theo móc câu đồng đỏ thạch mâu điện xạ trước đâm. Một chút chọc vào cá lớn hàm dưới chỗ, từ sau lưng đâm xuyên mà ra. Từ lưu loát thủ pháp trên đó có thể thấy được, đây không phải nàng lần thứ nhất bắt cá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.